Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, chương 2157, con rối bảo vệ thần. Thần đạo thế giới ma thần thế giới hai cái cao đến khi thế giới với phàm nhân thế giới vị diện giữa là có quy tắc che lấp, nếu như ngươi không đi tiên ma lưỡng đạo lối đi cửa, thì nhất định phải dùng phương pháp đặc thù đánh vỡ quy tắc tiến vào, mà những quy tắc này, nhưng thật ra là rất khó bị phá vỡ. Khắp nơi đều có Minh Vương với Lucifer Đại Thần đến khi trí cao thần chung nhau thành lập thần trận, bảo vệ từng cái vị diện các ngõ ngách. Cho nên nói, coi như là thần, thực ra cũng không thể tùy ý nhúng tay hạ giới sự tình. Trừ phi hạ giới một ít người chủ động thỉnh cầu ngươi đi xuống, hay hoặc giả là bọn họ lấy cái gì đặc thù, phi thăng, pháp tắc từ bên trong ra ngoài cưỡng ép phá vỡ một cái cửa. Như vậy mới có thể làm cho thượng thế giới bên dưới tạo thành trao đổi tư tưởng. Thực ra là một ít pháp tắc thủ hộ, mục cũng là rất đơn giản. Thần giới ma giới nếu là đều có thể tùy ý tiến vào phía dưới đại lục lời nói, vậy trừ lực lượng vừa chạm vào đụng vị diện, sẽ để cho thế giới sụp đổ đệ tam trọng thần thiên từng cái đứng đầu đại thần trở ra. Sợ rằng còn lại thần cũng sẽ đi xuống cướp đoạt tín ngưỡng. Như vậy thứ nhất, vô số vị diện đại hỗn loạn, dĩ nhiên là sẽ không ngừng dâng lên. Tiếp theo, cũng là tất nhiên sẽ đưa tới thần ma đại chiến. Loại tình huống này, là thần giới cùng danh ma giới đại lão cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Dưới bình thường tình huống, song phương đều tốt, thô bỉ trổ mã, giảm bớt va chạm. Đây mới là thỏa đáng nhất phát triển phương pháp, mà từng cái vị diện cũng sẽ có tương tự bây giờ loại này. Trông chừng bình thường phi thăng lối đi thần, bọn họ cấp bậc một loại đều rất thấp. Làm những thứ này sự tình chỉ là vì một ít thần thạch nhân vật, hoặc là đánh cướp, vơ vét tài sản, một cái mặt dưới phi thăng tân thần, một ít có ý tứ đồ vật. Bất quá hôm nay hai cái này hiển nhiên là có một ít nhiệm vụ ở thần đảo cùng ma đảo giữa, sợ rằng cũng đã biết Trường Không Vô Kỵ tội ác ma khu một ít sự tình. Chỉ là thời gian dài bên trong cũng không có công khai, mỗi người chọn lựa thủ đoạn yên lặng đối với hạ giới tiến hành nhất định ảnh hưởng. Hy vọng người một nhà có thể được mình muốn. Quan Vu Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu đồ vật. Nhưng là hiện nay, nhìn dáng dấp thần giới thần đã có nhân đối với Trường Không Vô Kỵ đột nhiên mê muội, sinh ra không vui ý tưởng, cho nên vị này trông coi thần liền chủ động mượn cơ hội này trị một cái Trường Không Vô Kỵ. Minh ma giới cũng không cần nói, Minh Vương cũng không cho phép tội ác ma khu với Trường Không Vô Kỵ phát triển. Tự nhiên cũng phải cần làm xuống. Kết quả là, hai cái chính tà trông coi, đại môn, tiểu thần cũng đối với Trường Không Vô Kỵ phát ra công kích. Bọn họ tự nhận là, ở pháp tắc dưới sự bảo vệ, tất nhiên không có việc gì. Nhưng là ai có thể nghĩ, tội ác ma khu là loại nhân vật nào? Mặc dù hắn chính mình không mở ra trên dưới lối đi, cũng không muốn làm ma giới trận pháp len lén khai môn cái gì, nhưng là hắn có thủ đoạn, mà Trường Không Vô Kỵ bây giờ thực lực lại vừa là thập phần cao tuyệt, từ dưới đi lên đánh, thực ra cũng không phải là cái gì làm khó sự tình. Đây không phải là Trường Không Vô Kỵ đón nhận tội ác ma khu đoạn này chỉ nhớ sau đó, trong nháy mắt liền hiểu trên dưới giữa chủ yếu ngăn được pháp tắc. Thực ra xét đến cùng, chính là một ít không gian đại trận, chủ yếu đối ngoại mà thành trận pháp. Về phần đối nội, hiệu quả liền lộ ra thập phần nhỏ rồi. Nếu không lời nói tương đương hạ giới thần, như thế nào đi lên? Thời gian không gian, bể tan tành bầu trời. Này đúng dịp lại không khéo sự tình là Trường Không Vô Kỵ trong tay, nhưng là có thời gian và không gian hai đại thần bí căn nguyên. liền bây giờ đoán hắn không tính đem hai cái này căn nguyên dung hợp đến huyết sát ma thần căn nguyên bên trong đi. Nhưng là hắn có thể hoàn mỹ lợi dụng, tả hữu thủ đồng thời động tác, thời gian không gian xông lên trời. Nhất thời, phía trên hai cái không gian chi môn, đồng loạt phát sinh biến hóa, tựa hồ có một tầng không gian cách mô, bị trường không vô kỵ cưỡng ép cho xé ra, xuyên thấu qua tầng này bể tan tành địa phương. Trường không vô kỵ đã có thể rõ ràng thấy được hai cái này thần ma hai phái thần trở lại dưới chân hắn một chút, nhân như một đạo hồng sắc mị ảnh một dạng trong nháy mắt đã vượt qua hai cái cửa, chờ hắn hạ xuống lần nữa lúc tới sau khi thần giới minh ma giới hai cái chó giữ cửa đều đã bị trường không vô kỵ cho vồ xuống. Ngươi tại sao có thể làm đến bước này? Tội ác ma khu thủ đoạn có thể như vậy cường đại sao? Ta sai lầm rồi. Trường không vô kỵ ngươi tỉnh táo. Chúng ta đều là một người nhà. Chúng ta đều là ma. Lúc này hai cái này thần mới biết rồi sợ. Thần giới cũng còn khá nhiều chút. Cũng không có gì sợ chết ý tứ. Mà ma giới coi như xấu hổ. Trực tiếp xít lại gần ư. Một chút ra mặt cũng không muốn, thẳng tắp ở trước mặt trường không vô kỵ cầu xin tha thứ. Ngươi nói, thần giới cái gì thần? Đối với ta trường không vô kỵ bất mãn. Trường không vô kỵ nắm thần giới thần, hỏi thăm một câu, cũng trong lúc đó bên trong, hắn cũng một cái tát quất vào ma giới thần trên mặt nói. Ngươi và ta là một người nhà, ngươi cho ta không biết. Các người cũng muốn lấy tội ác ma khu sao? Hừ, nói nhảm nữa lời nói. Liền trực tiếp giết chết ngươi. Ta không biết, nhìn ngươi cái bộ dáng này. Khẳng định toàn bộ thần đều sẽ không thích ngươi. Ngươi một cái trụy lạc ma. Thần giới thần, cốt khí leng keng. Trợn mắt nhìn trường không vô kỵ. Chính là một trận mắng. Mà ma giới vị kia, mặt đầy nịnh hót nói. Vô kỵ ngươi ngốc sao? Làm chi vì tội ác ma khu mà cố gắng? Với Minh Vương hợp tác, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất a. Nhìn này hai người dáng vẻ. Trường không vô kỵ biết hai cái đều không phải là rất tốt đối phó. Làm đi xuống cũng lãng phí thời gian. Rất là đáng ghét, cho nên hắn cũng căn bản không muốn lại tiếp tục hỏi. Mấu chốt ở chỗ, trường không vô kỵ biết. Thần ma hai giới môn, một loại cũng sẽ không có còn lại thần tùy tiện tới. Đây cũng là khế ước, cho nên trường không vô kỵ quyết định thật nhanh. Hai tay cùng lúc động tác, hai bên trái phải đồng thời ấn ở hai cái thần nơi cổ. Theo sát, hắn một cổ cực kỳ cường hãn thần niệm lực, vọt thẳng vào hai cái này thế giới thần thức hải bên trong đi. Ngươi muốn làm gì? Trường không vô kỵ, ngươi không thể làm như thế. Như ngươi vậy sẽ hoàn toàn xé nát Minh Vương đối với ngươi cơ hội cuối cùng. Ha ha, Minh Vương cho ta cơ hội. Hắn chỉ bất quá cảm thấy khó giải quyết mà thôi. Đừng nói những thứ kia thí thoại. Về phần ta muốn làm gì, ta nghĩ các ngươi hai cái. Hẳn hết sức rõ ràng. Đó chính là cướp đoạt các ngươi thần phủ. Chiếm cứ các ngươi linh thần. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này có chút vô cùng tà ác ý tứ a. Thực ra cũng không cái gì chần chờ, hắn lưỡng đạo thần niệm đã xông vào hai cái này thần phủ bên trong đi. Lại chỉ chớp mắt trong thời gian, hắn nhị trọng thần thiên trên niệm lực trực tiếp bể nát hai cái thần linh thần, hơn nữa chiếm cứ bọn họ thần ấn. Ở thần phủ bên trong rơi xuống chính mình thần niệm sau, hai cái trông coi thần ma hai giới đại môn thần cũng đã thành trường không vô kỵ con rối, không có chính mình sinh mệnh. Hừ hừ, giết các ngươi há chẳng phải là lãng phí? Như vậy thứ nhất, thần ma hai giới nếu có cái gì chính diện động tác, ta cũng sắp có thể lập tức biết. Khóe miệng của trường không vô kỵ gợi lên nụ cười đến hắn làm như vậy cũng là không có cách nào, dù sao hắn cảm giác khả năng chính mình sẽ trở thành phần lớn thần. Còn có điều có ma thần mục tiêu, không chuẩn bị một chút trước thời hạn biết phương pháp, có thể gặp phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.